Lôi Đình Lệ nhìn bộ dạng cười ngây dại của cô, rất vô tội cũng rất vô hại, hành động theo trái tim, cúi đầu chạm vào môi của cô. Môi cô rất mềm, ngọt ngọt, mang theo hương vị của rượu cốc tai, là mùi vị mà anh thích. Trong lòng thắt chặt lại, nhíu chặt lông mày, chắc anh bị điên rồi, thế mà lại đi hôn một người phụ nữ phong trần, liền rời khỏi. Cô đã ngủ thiếp đi, anh càng chán nản hơn, nụ hôn của anh thật sự không có sức hấp dẫn nào hay sao? Thế mà lại ngủ say luôn rồi, anh buồn bực mà đắp chăn cho cô quay mình đi vào phòng tắm. Sáng sớm, Trì Ngữ Mặc đang nhắm mắt mà ngồi dậy, vò lên mái tóc rối bù trên đầu, đau đầu, mở to mắt ra, đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ôi trời, đây không phải là phòng cả cô. Hôm qua cô uống say rồi, chỉ nhớ hơi choáng, ngồi xuống đất nghỉ ngơi, những chuyện khác thì không nhớ rõ nữa. Nhanh chóng vén tấm chăn ra, quần áo vẫn còn mặc đàng hoàng, chỗ đó cũng không có cảm giác khác thường, chắc là không bị người khác lợi dụng. Cô mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy Lôi Đình Lệ ngồi ở bàn tròn trước cửa sổ, anh mặc bộ đồ vest đen, một ly cà phê một quyển sách, trên người tràn đầy hơi thở cấm dục của quý tộc. Là anh dẫn cô đến. Vậy thì cô yên tâm rồi, người đàn ông này rất ưa sạch sẽ, một ngón tay cũng sẽ không chạm vào cô. Cái kia, xin hỏi, hôm qua tôi uống say có ăn nói bậy bạ không? Trì Ngữ Mặc e dè lò đầu ra hỏi rằng, Lôi Đình Lệ nhìn sang cô, khựng lại một chút, uống canh giải rượu trước đi. Tôi đi rửa mặt trước. Cô bước vào phòng tắm, nhìn thấy bản thân trong gương, giật nảy mình. Đầu tóc dựng đứng lên hết, nhìn như ổ gà vậy, lớp trang điểm cũng phai đi, vành mắt đều đen cả lên. Nhanh chóng rửa mặt sau khi đánh răng xong bước ra ngoài, kéo chiếc ghế ở đối diện Lôi Đình Lệ ra ngồi xuống, lấy một cái bánh mì ở trên dĩa lên. Thật ngại quá, vừa nãy dọa đến anh rồi. Ăn xong tôi bảo Lý Hạo đưa cô về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói rằng, không cần đâu, một lát tôi còn phải đi làm. Trì Ngữ Mặc xé bánh mì ra, nhét vào trong miệng. Lôi Đình Lệ nhíu mày lại, buổi sáng buổi tối cô đều phải đi làm sao? Cái này phải xem khách hàng, có vài khách hàng chỉ có buổi tối rảnh rỗi, có lúc buổi tối dễ làm việc hơn. Trì Ngữ Mặc giải thích rằng, buổi tối dễ làm việc hơn à, ánh mắt Lôi Đình Lệ trở nên lạnh lẽo, giễu cợt cười lên một tiếng. Cách chương.